Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn quấy thì sẽ chết. Chống đối cũng chỉ là con đường chết. Đấy chính là kết cục của Đoàn Gia Lân. Sau khi sắp xếp xong xuôi vài số thứ ở công ty, Vũ Thành liền cùng Ngũ Hộ Pháp về bang Rồng Vàng. Từ lúc Trình Vân mang thai cho đến bây giờ hầu như đều không lui tới bang. Mặc dù ở bang đã có A Lĩnh cùng Tĩnh Nhiên thay phiên nhau cai quản. Lần này tiện thể có nhiệm vụ đến kiểm tra một lượt. Vũ Thành vừa bước vào đã làm cho những tên thuộc hạ đang ung dung bất cần ngồi ngay tại đại sảnh một phen kinh hồn bạt vía. Mặt mày ai nấy đều xanh xao. Run rẩy chỉ biết cụp mắt xuống nền nhà. Lúc này A Lĩnh từ bên trong bước ra trên tay là hai dĩa hạt dưa. Nhìn thấy Vũ Thành tự khắc đem giấu đi một bên. Nở nụ cười ngượng cầm rẻ lau lau sạch cái ghế. Từ lúc bước vào nhìn cảnh tượng bầy hầy bê bối này tại bang đủ đã làm cho Vũ Thành tức tối mặt mày. Trình Vân bên cạnh liền đã cảm nhận được khí tức hùng hồn này của anh. Vốn dĩ hôm nay sẽ ở nhà để xem điểm thi như thế nào, nhưng khi nghe thấy Vũ Thành sẽ đến bang Rồng Vàng, kiên quyết muốn cùng anh đi theo đơn thuần chỉ muốn xem phong thái khi ở đây sẽ như thế nào. Quả nhiên khác một trời một vực khi ở công ty. Lúc ở công ty chỉ là lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng còn ở đây thì đầy vẻ băng lãnh. Máu lạnh cùng với khí tức đáng sợ như thế này khiến Trình Vân chẳng dám hó hé gì nhiều. Mặc dù biết anh sẽ chẳng đá động gì đến, nhưng chút gì đó trong lòng rén. Rén cho mình thì lại rén cho bọn họ gấp phần. Từ khi nào trong bang cho phép các người đụng vào cờ bạc vậy? Giọng nói trầm khàn như phát ra từ những nghiến răng. Nó vô cùng hung hãn. Lần này xem ra những tên này không yên ổn rồi, và A Lĩnh cũng không ngoại lệ. Là lỗi của tôi. Xin lão đại tha lỗi. A Lĩnh nhanh chóng quỳ xuống gập đầu nhận lỗi. Thà nhận lỗi sớm còn được khoan hồng. A Lĩnh, cậu cai quản như vậy mà được sao? Vũ Thành giận dữ đi đến bẻ đi bàn tay phải của A Lĩnh. Xem như là một trừng phạt. Ít nhiều A Lĩnh cũng là một thuộc hạ đắc lực ở bang Rồng Vàng. Nếu không cảnh cáo cậu ta trước thì những tên còn lại sẽ chẳng ai sợ gì Vũ Thành. Xem thường quy tắc. Những tên đằng sau sợ đến xanh xao mặt mày, từ đầu đến cuối đều gập đầu xuống đất. Không dám cũng không hề ló đầu lên một lần. Những tên còn lại mỗi người 30 roi. A Lĩnh bất ngờ với ứng xử lần này của Vũ Thành. Cậu cứ nghĩ lần này những tên này sẽ đi chầu Diêm Vương, nhưng không ngờ hành động xuống tay của Vũ Thành lần này lại nhẹ nhàng hơn trước. Coi như thở phào nhẹ nhõm, quay sang gật đầu nhẹ với Trình Vân. Có thể vì có cô ở đây nên Vũ Thành mới xuống tay nhẹ như vậy, nếu không có cô chắc hôm nay bang Rồng Vàng nhuộm khá nhiều máu. Ngay cả cậu chẳng ngoại lệ. Mặc dù biết bản thân là người được trọng dụng bên cạnh Vũ Thành, nhưng hiểu rõ con người ấy. Cho dù đắc lực vẫn sẽ tàn nhẫn xuống tay. Là do tôi thất trách. Dùng tính mạng này đảm bảo không có lần sau. Cảm ơn lão đại đã khoan hồng độ lượng. A Lĩnh cầm bàn tay bị gãy bước rời đi. Ra được ngoài rồi mới thấy không khí dễ thở hơn nhường nào. Lần này xém chút nữa thôi đã đi đời gặp ông bà rồi. Chỉ vì quá chủ quan mà dẫn đến tội trạng quy phạm. Chủ quan vì Vũ Thành không đến, nhưng không ngờ lại bất ngờ đến. Hình phạt lần này có lẽ sẽ khiến A Lĩnh nhớ cả đời. Chuyện này mà để tên nhóc tiểu hồ kia biết thế nào cũng sẽ cười vào mặt cho mà xem. Tạ ơn ông trời a, còn xém chút nữa bị lão đại lấy mạng già này rồi. Chỉ mới phá vỡ quy tắc lần đầu mà đã thành tội phạm lớn trong bang Rồng Vàng. Hên là chỉ mới mở sòng ngày hôm nay. Nếu nhiều sòng chẳng biết hình phạt nhẹ như này không? Vẫn tội là những thuộc hạ kia. 30 roi. Ít hơn trước kia nhưng vẫn đủ treo tính mạng mình lên bàn cân. Cha, tại sao người lại mắc sai lầm như vậy hả? Mở sòng bài trong bang. Điên thiệt rồi. Tiểu hổ nhận được tin liền xách xe phi thẳng đến đây. Người cha nuôi này của cậu là đang xem thường mạng sống của mình hay là đang thách thức mức độ tàn nhẫn của Vũ Thành đây? Hais, đúng là điên thiệt rồi. Lão đại vẫn may xuống tay từ bi chứ, nếu không tiểu tư con có thấy cha ở đây không hả? Cái người đàn ông xém chút mất mạng mà vẫn còn có tâm trạng đùa cợt với tiểu hồ. Thật ra chuyện này trong tâm vẫn có gì đó tính toán cẩn thận. Từ khi Vũ Thành có người phụ nữ bên cạnh, ít nhiều gì liền ít xuất hiện ở bang rồng vàng. Những tên thuộc hạ ở đây dần dần có ánh mắt khác thường đối với lão đại của họ, cho nên A Lĩnh không thể ngồi yên để chuyện này tiếp diễn. Nếu không sớm muộn gì sẽ bị những tên thuộc hạ này quay lưng phản bội. Cuộc đời mới này của A Lĩnh là do Vũ Thành ban cho nên có chết vẫn sẽ là người của Vũ Thành. Nói chính hơn, A Lĩnh tự xem mình là chó, Vũ Thành là chủ nhân. Bằng mọi cách sẽ đằng sau bảo vệ chu toàn cho Vũ Thành. Trung thành, không để một kẻ nào có thái độ khinh thường chủ nhân mình. Anh nhẹ tay vậy sao? Trình Vân ban đầu ngồi ghế dưới chứng kiến khoảnh khắc đáng sợ của anh, nhưng khoảnh khắc đáng sợ chỉ kéo dài đúng 5 phút là xong. Hơi hụt hẫng, hơi hoang mang, A Lĩnh làm vậy đều có dụng ý của cậu ta. Vũ Thành đương nhiên giận thì có giận, nhưng so xét lại toàn bộ tính cách từ xưa đến nay của A Lĩnh thế nào anh là người hiểu rõ nhất. Cậu ta cố ý bày cho những tên thuộc hạ này đụng vào quy tắc là để tiện bề dạy dỗ răn đe. Nhưng thật không ngờ là Vũ Thành lại đến bang một cách đột ngột. Kế hoạch đã lên thì vẫn tiếp tục diễn. Lấy chính mình vào kế hoạch đều là bất đắc dĩ. Vì sớm biết những tên thuộc hạ này sớm lòng nổi lên tính khí khinh thường Vũ Thành. Thứ nhất, làm như thế là để cảnh cáo anh. Thứ hai là xuất phát từ sự trung thành. Một lần cứu nguy là cả đời trung thành. Nhưng anh xem, em thấy có vài thuộc hạ đang muốn phản lại anh đấy. Trình Vân quan sát từ đầu đến cuối về vẻ mặt của những tên thuộc hạ. Những tên đầu tiên gần như đều sợ hãi không có thái độ, còn những tên đằng sau tuy cúi gập đầu xuống đất run rẩy nhưng vẫn mang chút gì đó không phục. Em yên tâm, anh tự biết hành hạ những kẻ không vâng lời chủ của mình. Dịu dàng ôm lấy Trình Vân rời khỏi bang rồng vàng. Lúc đi ngang, A Lĩnh đơn thuần dùng ánh mắt cảm tạ rồi đi nhanh vào xe. Tiểu Hồ, cậu ở lại đây chăm sóc cha cậu đi nhá. Trình Vân vui cười phất tay cho Tiểu Hồ nghỉ phép. A Lĩnh nở nụ cười nhẹ nhìn bóng lưng Vũ Thành. Trước kia bóng lưng ấy quật cường, hùng hồn biết mấy nhưng vẫn mang đậm nỗi cô đơn vây lấy. Bây giờ vẫn vậy nhưng đã có chút kiên cường trong sự ấm áp khi bên cạnh Trình Vân. Trưởng lĩnh, có 5 tên đã chết rồi ạ, quăng cho bầy sói ăn đi vậy, còn không biết đi báo với tôi sao, hay các cậu cũng muốn như thế? À, sau khi những tên đó xử lý xong, đem 3 tên còn sống trị thương đi rồi sau đấy đem đến phòng tra khảo. 30 roi có ai chịu được? 30 roi bằng sắt cơ chứ? Cứ xem như 3 tên sống sót còn lại là số may, thần chết chưa đón kịp nhưng cửa chết đã thoát. Cửa sống sao có thể thoát được? Vũ Thành tưởng chừng xuống tay nhẹ, nhưng là nhẹ không mức độ phạm vị hẹp. Sống hay chết là dựa vào những tên đó có tinh thần thế nào? Vẻ như 5 tên chết đấy tinh thần không phục với Vũ Thành, nhưng khi đẩy vào dụng hình mới thấy được cảnh thế nào là phản lại chủ nhân mình. Chỉ có con đường chết. Hình như 5 tên này dụng hình khác với 3 tên còn lại thì phải. Tiểu Hồ nhìn vào mất vết thương trên lưng của 8 tên thuộc hạ đã nhận ra được 2 cách dụng hình khác nhau hoàn toàn. Đều là 30 roi nhưng 5 tên này là roi sắt. Còn 3 tên kia thì là roi bình thường với độ cứng nhất. Đây là lần đầu tiên Vũ Thành dụng hình với cái roi sắt kia. Roi sắt ấy là một lớp sắt dày. Trước khi dụng hình sẽ nhúng sơ sài qua lớp than hồng có độ nóng vừa. Nên khi đánh lên liền sẽ có dấu khắc vào da thịt. Nghe thôi đã đáng sợ. Theo như vết thương này, thì là do Từ Khanh với Từ Minh ra tay đấy. Chỉ có 2 tên này xuống tay dứt khoát, mạnh mẽ nhất định, cách chương.